Ta không tin hôm nay còn có người đến phá rối. Tác giả: Đám chó săn của thần vương. Khéo ghê chưa? Cách chương.